Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3569. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên đã biết vị trí của U Linh Chi Đô thông qua siêu hồn sát thủ Vương, vị trí cách tây nam 9 vạn dặm, không xa lắm. Dương Bách Xuyên dẫn theo hơn 1 vạn đại yêu cấp bậc đại thừa và gần 350 cao thủ phi thăng cảnh đi thẳng đến đó. Đã hạ quyết tâm thì sẽ không dao động, đảo tán tiên gì đó, tiểu yêu giới gì đó, nếu không động vào hắn thì thôi. Còn muốn nhúng tay vào chuyện của hắn, bất chấp lý lẽ thì hắn cũng chẳng sợ. Sư phụ thường hay nói với hắn rằng tôn nghiêm và uy tín của cường giả đều là nhờ đánh mà có. Nếu nói lý do lần trước hắn tiêu diệt thánh địa Vạn Linh là khiên cưỡng, thì lần này hắn đánh U Linh Chi Đô là chính đáng. Hắn sẽ vạch trần sự thật tổ chức sát thủ thuộc U Linh Chi Đô, còn có lý do chính đáng, tổ chức sát thủ U Linh Chi Đô đả thương em gái hắn trước, cướp tiên khí của huynh đệ hắn trước. Không lên tiếng thì tu chân giới sẽ cho rằng Dương Bách Xuyên hắn và thánh địa mới vân môn tiên cảnh dễ bắt nạt. Về phần quần thể thế lực gia tộc mang huyết mạch thần thú ở tiểu yêu giới mà Khoáng Tùy Phong nhắc tới, không phải là Dương Bách Xuyên không lo lắng, nhưng cũng không quá lo sợ. Trước đây khi Dương Bách Xuyên nói chuyện với sư phụ, nghe giọng điệu của sư phụ thì hình như quan hệ giữa sư phụ và 4 gia tộc thần thú không tệ. Nếu sau khi hắn tiêu diệt U Linh Chi Đô, thế lực tiểu yêu giới muốn ra mặt, nếu có thể đánh thắng thì tốt, đánh không nổi thì nhờ sư phụ là được. Vì vậy tên họ Dương nào đó không ngu ngốc đâu, đã đề phòng một đảo bán tiên còn muốn động vào một tiểu yêu giới. Đối với Dương Bách Xuyên và đám thuộc hạ mà nói, khoảng cách 9 vạn dặm không quá xa, không dùng thần thông thuấn di mà chỉ dựa vào phi hành thì cũng chỉ cần một ngày là đến nơi. Đạo tràng U Linh Chi Đô giống với tên, cũng gần giống công pháp tu luyện của bọn họ. Địa điểm lựa chọn là nơi tối tăm, nằm trong một khe nứt dưới lòng đất. Mặc dù có trận pháp bảo vệ, nhưng Dương Bách Xuyên đã siêu hồn sát thủ Vương nên biết pháp quyết nhập trận tiến vào như thế nào. Sau khi hắn đánh ra pháp quyết, khe nứt chỉ to hơn 1 mét bỗng nhiên biến to, lộ ra hình dạng thật. Dương Bách Xuyên nhìn khe nứt trên mặt đất giống như vết nứt xuất hiện sau động đất, tầm mắt vẫn luôn phóng ra xa, hắn biết bên trong có một ngọn núi lớn. Dương Bách Xuyên không dài dòng, vung tay lên, sau khi vào trong, giết hết cho ta. Sau một thời gian dài đến tu chân giới, Dương Bách Xuyên đã ăn hành quá nhiều, lòng dạ cũng trở nên sắt đá. Hắn sẽ không để lại mầm họa cho mình như lúc trước. Dù sao trong mắt hắn, đệ tử của U Linh Chi Đô chẳng có ai tốt cả. Theo lời kể của đám người Lôi Lão Hổ và Khoáng Tùy Phong, U Linh Chi Đô tu luyện công pháp cực âm, thuộc tính thuần âm, sở trường chiến đấu khá nham hiểm. Vì vậy hắn dặn dò mọi người phải cẩn thận. Lại thêm đạo tràng U Linh Chi Đô cũng được xây dựng ở nơi âm khí rất nặng, rất nhiều tu sĩ sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều, cẩn thận là trên hết. Chạm mặt thì cứ giết thẳng tay, tránh để lại hậu hỏa. Dưới sự chỉ huy của đại yêu cấp bậc thiên yêu, hơn 1 vạn yêu binh yêu tướng cấp bậc đại thừa xông vào trong. Chuyện đề cử, Nhan tiểu thư, em mãi là người tình, Dương Bách Xuyên cũng dẫn theo nghé con theo sát phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao nghé con cũng là thần thú kỳ lân có nhục thể rất đặc biệt. Máu của kỳ lân hồi phục rất nhanh. Vết thương do bị sát thủ Vương đâm một nhát đã lành từ lâu, không có gì đáng ngại. Đại quân yêu tu trùng trùng điệp điệp và hơn 300 cao thủ phi thăng cảnh xông vào khe lớn, tiến thẳng vào sâu trong núi. Nửa canh giờ sau mới ra khỏi thông đạo khe nứt dưới lòng đất tối tăm. Phía trước đột nhiên sáng lên. Một sơn cốc dưới lòng đất xuất hiện, tuy mờ tối nhưng vẫn nhìn rõ. Phía trước vang lên tiếng hô giết rung trời, hiển nhiên là các yêu tu vào trước đã đánh với đệ tử của U Linh Chi Đô. Dương Bách Xuyên vừa mới ra khỏi thông đảo, một tiếng quát giận dữ vang lên ngay sau đó. Dương Thánh Chủ, ngươi có ý gì? Vì sao lại đánh U Linh Chi Đô chúng ta? Thánh Chủ U Linh vẫn bọc mình trong áo bào đen như mọi khi, trong mắt ngùn ngụt lửa giận, vừa sợ vừa tức. Vì sao à? Lẽ nào trong lòng ngươi không rõ? Dương Bách Xuyên cười gằn. Hắn không tin lão già thánh chủ U Linh này không biết tin sát thủ Vương đã bị hắn giết. Nếu không biết thì tại sao khi bọn họ vào cửa, xung quanh đã bị bao vây? Cách chương.